khó mà bảo toàn sự trong sạch của công chúa sẽ không bị tổn hại. Cho nên nếu là ta nữ phẫn nam trang cưới công chúa vào cửa là tối thích hợp nhất. Thật sự là hảo đáp án. Hảo đến mức làm cho hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ hôn sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lại không kiếm ra được từ nào để phản bác. Vậy tại sao hắn lại bố trí hỉ đường tại Tĩnh Vương phủ của ta? Trác Phi Vũ từ một bên nhảy ra. Nếu xác định cửu ca đã không có ở đây. Nghi vấn này hắn nhất định phải tra cho rõ ràng. Liễu Ti Vũ ngẩng đầu lên ngó hắn một cái. Thần sắc hiện lên tia cổ quái. Vương gia nói, cho tới hiện tại Tĩnh Vương phủ đều rất tĩnh mịch. Bày ra chàng hỉ sự náo nhiệt một chút cũng tốt. Miễn cho Tĩnh Vương dưỡng thành tính tình quái gỡ. Không chịu tiếp xúc gần gũi với nhiều người. Trác Phi Vũ khóe miệng nhất thời xuất hiện dấu hiệu bị trúng gió. Đây là châm chọc, tuyệt đối là châm chọc. Cửu ca rõ ràng là nói bản tính của hắn ngày thường rất thích náo nhiệt. Cho nên hôm nay loại trường hợp này là phi thường thích hợp trình diễn ở Tĩnh Vương phủ. Hắn thật bị tổn thương nha. Nhịn lại nhịn, nghẹn lại nghẹn, rốt cục ở người thứ nhất chịu không nổi phun ra cười. Tiếng cười ầm ĩ vang dội cả sảnh đường. Ngay cả hoàng thượng nguyên bản vốn buồn bực không thôi cũng nhịn không được bật cười ra tiếng. Sau khi cười xong, vấn đề vẫn chưa giải quyết, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hoàng thượng. Thiên tử lớn nhất, cho nên tìm chủ ý chỉ có thể túm lấy từ phía thiên tử. Nhưng thiên tử không phải vạn năng, cho nên hoàng thượng cũng chỉ có thể đeo vào một bộ sầu mi khổ não. Hôn lễ nếu tiếp tục tiến hành. Nhất định là một chàng khôi hài. Không tiếp tục tất nhiên cũng vẫn là một chàng khôi hài. Hơn nữa còn là chàng đại chê cười của cả thiên hạ. Thật sự là lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt của hoàng thượng đảo qua toàn trường. Tầm mắt lia đến người nào người đó đều cúi đầu trốn tránh trách nhiệm. Tĩnh Vương, đi vắng rồi. Người nào đó mặt không đỏ khí không xuyễn. Trung thực 10 phần trả lời. Cecia, o o, một trận im lặng, sau đó toàn trường lại cười ầm lên, thập nhất vương gia so với cửu vương gia quả thật cũng không kém thú vị. Công chúa, nghe thấy tỷ nữ la lên, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía của công chúa đầu đội hồng voan. Đi đến trước mặt mọi người, hỉ đường trong nhất thời tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tiếp thân nguyện ý cùng vị tỷ tỷ này bái đường, mọi người hai mặt nhìn nhau, sự tình hôm nay chỗ nào cũng lộ ra cổ quái. Vị đại thành quốc An Nhã công chúa này có thể coi như cổ quái trong đại cổ quái. Nàng xác định, hoàng thượng khó có thể tin hỏi lại, đúng vậy, nàng ta là nữ, ta tuy là nhìn không thấy, nhưng các ngươi đối thoại ta đều nghe hiểu được, hoàng thượng hầu nghi nhìn nàng. Ý độ muốn xuyên thấu qua tấm khăn van dò xét tâm tư của nàng. Đáng tiếc nhất định thất bại, mang theo tâm trạng bất an, ôm lấy thấp thỏm, hắn chậm rãi gật đầu. Vậy, được rồi, trận hôn lễ này thật làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Vì thế, trong tiếng hỉ nhạc tưng bừng, trước sự chứng kiến của bao người, hai nữ nhân ở trước mặt hoàng thượng bái đường, nhất thời cả nước đều xôn xao. Phu quân, uống trà, phu quân, tiếp thân giúp người vấn tóc, phu quân, lạnh, rất lạnh, phi thường lạnh, Vân Thanh hai tròng mắt trợn to tới mức sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Cùng với ngồi ngay sát bên cạnh hắn Trác Phi Vũ cũng mang vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Hai cái đại nam nhân cứ như thế trợn mắt há hốc mồm theo dõi màn trình diễn tình chàng ý thiếp trước mặt. Hàn ý theo lòng bàn chân một đường bò lên tới cổ. Vương gia, nuốt nước miếng, Vân Thanh phải khó khăn lắm mới tìm trở về giọng nói của mình. Chuyện này không phải thật chứ? Hắn cực độ hoài nghi, Trác Phi Vũ đồng dạng nuốt nước miếng, thậm chí nhịn không được dùng sức dụi dụi mắt, sau đó vạn phần uể oải cúi đầu. Hầu gia, là thật, rõ ràng là hư hoàng giả phượng, các nàng còn có thể biểu hiện như là lẽ đương nhiên. Quả thật khiến cho thân là khách nhân như bọn họ không rét mà run. Chấm chấm, hư hoàng giả phượng, là chỉ giả vờ quan hệ nam nữ. Một đôi vợ chồng hữu danh vô thực,

nhìn khóe môi hắn vểnh lên. Trong lòng nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cách chương.